Mà Thế Đại trở về. Chương 900, thâm tàng công cùng tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng một đêm, Nam Đô khu vực liền lấy thượng quan Vũ Hinh cường thế tư thái đột nhiên đem cục diện thay đổi. Khi ánh sáng mặt trời vừa mới chiếu xạ tiến cái này đại chiến qua đi khu vực lúc, Nam Đô khu vực cũng đã cùng lúc trước rất khác nhau. Đại lượng khu vực người làm việc cảm xúc sâu nhất, những cái kia ngày thường không ngừng tuôn ra phản đối thanh âm biểu tình người đột nhiên biến mất không còn một mảnh. Những cái kia không có việc gì liền ưa thích hô to hùng biện phản đối thượng quan Vũ Hinh khu vực cao tầng, cũng đồng dạng đột nhiên phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Hết thảy trở về đến lúc mới đầu kỳ yên tĩnh cùng bình thản. Chỉ là không biết người nào đem thượng quan Vũ Hinh đêm qua làm ra hết thảy cùng phát sinh sự kiện, từ đầu chí cuối tản tại Nam Đô khu vực phố lớn ngõ nhỏ. Để sở hữu đêm qua chưa tận mắt chứng kiến tình thế phát triển khu vực cư dân giải đại khái. Việc này vừa ra, vẻn vẹn một buổi sáng thời gian, Nam Đô khu vực liền lần nữa lâm vào một lần bạo động bên trong. Chỉ là lần này bạo động cũng không phải là các thế lực vì tranh khuyên chiến đấu, mà chính là yêu kỳ địa cư dân tự phát mà lên đối thượng quan Vũ Hinh ủng hộ. Cơ hồ người người đều đang đàm luận đêm qua sự kiện. Thậm chí thượng quan Vũ Hinh nắm quyền có đạo mỹ danh, còn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ lời đồn đến còn lại các cái căn cứ. Cái này, Nam Đô khu vực người kế nhiệm, xem như trong vòng một đêm kết thúc thượng quan Vinh tại giữa trưa đứng tại Nam Đô khu vực tối cao công trình kiến trúc đỉnh đầu. Một thân một mình vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía dưới một cái rộng lớn bình đài. Đứng nơi đó sở hữu Nam Đô khu vực cao tầng. Hơn nữa còn là đi qua làm việc sàng chọn qua đi tân tấn nhân viên. Nguyên bản sâu mọt đã sớm bị thanh trừ. Thủ đoạn tàn nhẫn đến vượt qua thượng quan Vinh tưởng tượng. Hắn đêm qua từ đầu đến cuối không có tham dự lần kia sự kiện. Sở hữu sau đó sự tình chỉnh đốn đều là xuất từ thượng quan Vũ Hinh một nhân thủ. Chờ đến hừng đông thời gian lúc, những cái kia sâu mọt liền đã bị thượng quan Vũ Hinh lấy các loại lý do cùng tội danh. Hoặc là xử tử, hoặc là trục xuất Nam Đô khu vực. Bỗng nhiên, thượng quan Vinh phảng phất không biết mình nữ nhi này. Lúc này thượng quan Vũ Hinh đang đứng tại đám học sinh mới này gương mặt trước mặt duyệt mới quản lý điều lệ. Nàng ăn mặc quang vinh phục lược thi phấn trang điểm, ánh mắt kiên định vừa nóng cát. Tại tòa này Nam Đô khu vực tối cao kiến trúc bên trên nhìn xuống toàn thành. Thanh lệ khuôn mặt mang theo một tia thánh khiết cùng đoan trang. Quảng cáo, tòa thành trì này, tương lai lại là thuộc về nàng khu vực, lại ở Hoa Hạ Đông Bộ thành là mạnh nhất. Sau đó cùng nanh sói khu vực kêu gọi lẫn nhau, cho sở hữu muốn gây bất lợi cho sở hàm người đến một trở tay không kịp nàng muốn trở nên mạnh hơn. Muốn tay cầm ngập trời quyền thế, sau đó tài năng xứng với cùng sở hàm sóng vai mà đi. Thượng quan Vinh nhìn lấy nữ nhi của mình một đường thuế biến. Sau đó chỉ có thể sờ một thanh chính mình hoa dâm tóc mai. Lắc đầu quay người rời đi. Hắn lão, xem không hiểu người trẻ tuổi thế giới. Còn lại các khu vực vô luận là Kim Dương vẫn là xuyên vực. Khi biết tin tức này lúc tất cả mọi người là kinh ngạc vạn phần. Không ai từng nghĩ tới một lần xưa nay chưa từng có thi triều. Vậy mà đem Nam Đô khu vực tương lai người kế nhiệm ép ra ngoài. Mà lại nhân tuyển vẫn là tất cả mọi người không ngờ tới thượng quan Vũ Hinh. Đây chính là cùng nanh sói khu vực từ thượng cửu đệ người quản lý hoàn toàn không giống. An La thành phố cả khối địa vực đều tại sở hàm danh nghĩa. Vô luận là nanh sói khu vực vẫn là nanh sói chiến đoàn đều là thuộc về sở hàm cá nhân sở hữu. Bao quát thượng cửu đệ cũng là vẻn vẹn trưởng quản nanh sói khu vực dân sinh cùng phát triển. Thậm chí đại sự kiện còn cần hỏi đến sở hàm. Về phần nanh sói chiến đoàn làm theo hoàn toàn nghe theo sở hàm một người hiệu lệnh. Có thể thượng quan Vũ Hinh làm Nam Đô khu vực thủ lĩnh thượng quan Vinh nữ nhi. Tại bực này kinh biến phía dưới quật khởi tình thế đã không thể ngăn cản. Cộng thêm Nam Đô khu vực nguyên bản là Hoa Hạ top 3 đại hình khu vực. Cho nên dạng này biến cố đối tất cả mọi người tới nói đều không thể bảo là không lớn. chỉ là tại tất cả mọi người kinh ngạc ngay sau đó. Trừ đêm qua an bài hết thảy Sở Hàm cùng nanh sói chiến đoàn ám bộ. Còn không có ai biết cái này hậu trường hết thảy âm mưu kẻ chủ đạo. Là Sở Hàm, Thâm Tàng Công cùng tên. Người kế nhiệm thì thế nào, bất quá là một cái nho nhỏ người kế nhiệm mà thôi, Nam Đô khu vực còn không có đổi chủ người. Tại Kim Dương khu vực trong một gian phòng, Trọng Khải đầy dẫy giữ tợn cùng không cam lòng. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn vẫn là đối với mình đã từng mong mà không được nữ nhân trôi qua hào cảm đến khó giải phẫn nộ cùng ghen ghét. Trong phòng còn lại người từng cái mặt như e ngại không dám cùng chi đối mặt. Trọng Khải từ khi lần trước bị thương nặng về sau, hắn tính tình liền một bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tâm tình cực cực đoan lại không vững vàng. Bệnh tâm thần phân liệt hình dáng càng là càng rõ ràng. Cầm, quả nhiên tại không tới 3 giây về sau, Trọng Khải đột nhiên một thanh lật đổ trước mắt bàn trà. Dạ người biểu lộ tựa như ác quỷ. Dựa vào cái gì nữ nhân kia có thể dễ dàng thu hoạch được quyền lực mà lão tử chẳng những không có xong chân, còn muốn ở chỗ này bị Trọng Khôi lão già kia vứt bỏ. Dầm dầm Trọng Khải vừa mắng, một bên trắng trợn phóng thích ra chính mình lửa giận, đem chọn cái phòng hủy một mảnh hỗn độn. Mặc cho người chung quanh như thế nào khuyên can đều là vô dụng. Thậm chí còn ẩn ẩn có động sát tâm đem người trước mắt giết sạch sành xanh, suy nghĩ tưởng quả đến lúc chính là nhìn thấy cái này một bộ trang. Cảnh, hắn lông mày nhíu lại không sợ hãi chút nào đi vào nhà. Nhàn nhạt mắt nhìn mặt đất một mảnh hỗn độn. Sau đó tại còn lại người xin giúp đỡ dưới ánh mắt cười nhạt một tiếng. Trọng Khải thượng tướng, xin bớt giận bớt giận. Trọng Khải trừng mắt đỏ bừng hai mắt, âm ngoan nhìn chằm chằm tưởng quả. Ngươi bảo ta làm sao bớt giận, qua thời gian dài như vậy cái gì đều không phát sinh. Cái trụ sở này vẫn là Trọng Khôi lão già kia tại trưởng quản. Ta cố gắng như vậy mưu cầu bên trên, sau cùng cái gì đều không được đến, thế nhưng là thượng quan Vũ Hinh cái kia thối kỹ nữ. Lời nói vừa nói đến đây, Trọng Khải thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng. Đột nhiên đồng tử co rụt lại sau chấn kinh nhìn về phía tưởng quả. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Tưởng quả nhếch miệng lên nụ cười dị thường mỏng mát. Thượng tướng A, Trọng Khải thượng tướng. Quảng cáo. Cùng lúc đó tại Kim Dương khu vực tiếp đãi đại sảnh, Trọng Khôi một mặt chấn kinh nhìn trước mắt từ kinh thành mà đến một tên thượng úy. Ngươi nói cái gì thượng tướng, không tệ. Chúc mừng quý khu vực. Hiện tại là toàn bộ Hoa Hạ độc nhất vô nhị song thượng đem khu vực. Tuổi trẻ thượng úy ngữ khí kính cẩn nghe theo. Chờ một chút, Trọng Khôi đại não quá tải. Người nào thăng lên đem. Thượng úy nhướng mày, nhẫn nại tính tình giải thích. Đương nhiên là con trai của ngài Trọng Khải. Đúng, Trọng Khải bên trên đem bây giờ ở nơi nào quân hàm huy chương, ta cần muốn đích thân giao cho trong tay hắn. Trọng Khôi cả người hoàn toàn ngây người. Trong lòng ba đào hung dũng, một hệ liệt tâm tình cùng suy nghĩ đột nhiên tuôn ra va đập vào hắn tư duy. Để hoàn toàn mất đi lời nói năng lực, Trọng Khải thượng tướng bỗng nhiên ở giữa. Quả thực không khỏi diệu, Trọng Khải không phải đoạn song. Chân A một điểm chiến lực đều không có, cũng không có làm chuyện gì. Kinh thành làm sao lại bỗng nhiên cho hắn một cái thượng tướng quân hàm, chẳng lẽ Trọng Khôi bỗng nhiên ánh mắt một lịch. Vẻ hung ác càng là tại lông mi bên trong đột hiện. Song thượng tướng, đây là quyền lực kiềm chế. Dĩ vãng Kim Dương khu vực chỉ có hắn một người quyền nói chuyện tối cao. Hết thảy nghe theo hắn hiệu lệnh. Cái này Trọng Khải bỗng nhiên cùng địa vị hắn cung cấp. Tương lai rất nhiều chuyện hắn đều không thể một mình quyết định. Nhất định phải từ hai tên thượng tướng đồng thời thông qua mới được. Vậy hắn tại Kim Dương khu vực địa vị, quyền lực cùng ưu thế, há không phải liền là hoàn toàn bị Trọng Khải đoạt một nửa quyển sách đến từ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.